Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, cường hãn truyền kỳ pháp thuật. Một loại tiếp cận với truyền kỳ cường đại ác ma, bọn chúng 6 cánh tay có thể cầm 6 cái vũ khí. Có được cực kỳ kinh người lực sát thương, trời sinh 6 cánh tay. Để bọn chúng có thể đồng thời sử dụng 6 cái siêu phàm vũ khí. Cổ tay trên ngón tay cũng có thể đeo càng nhiều ma pháp chiếc nhẫn. Một khi tiến vào tư thế chiến đấu, 6 món vũ khí đem hội trở thành địch nhân kinh khủng nhất ác mộng. Để bọn chúng không thành làm kiếm thánh, đều có thể có so sánh kiếm thánh kinh khủng lực công kích. Hoàn toàn có thể thi triển ra trong truyền thuyết kiếm nhận phong bạo. Diệt sát hết thảy địch nhân, loại thiên phú này, để bọn chúng có thể tùy tiện hành hạ đến chết đồng cấp ác ma. Như tiếp tục tăng lên lời nói, hoàn thành huyết mạch nhảy vọt tiến hóa, còn có thể tiến giai thành trong truyền thuyết bát tí xà ma. Gần với ba lâu viêm ma cường đại truyền kỳ ác ma, vực sâu không đáy bên trong, ngoại trừ từng cái thâm uyên ma thần bên ngoài. Ba lâu viêm ma liền là tất cả ác ma huyết mạch đỉnh cao nhất. Một loại trời sinh nắm trong tay vực sâu hỏa diễm pháp tắc truyền kỳ ác ma. Một khi tiếp tục tiến giai, trở thành ba lâu lãnh chúa, hoặc chém đầu người, hành hình quan các loại nghề nghiệp, đủ để cho nó khiêu chiến thâm uyên ma thần. Lục tí xà ma đăng tràng. Mang ý nghĩa nơi này đem sẽ trở thành ác ma quân đoàn xâm lấn trọng yếu ván cầu. Ở lại chỗ này nữa, chắc chắn phải chết. Một đường phi nước đại, Sauron dẫm lên một đám vực sâu cảm nhiễm thể thi thể cuồng chạy ra ngoài. Trên đường thuận tiện để ít dùng xúc tu cột Saton, đem giống chơi diều như thế bọc cuốn lấy phi nước đại. Cấp tốc. Năng lực này có thể cho Sauron bộc phát ra bình thường gấp 3 tốc độ kinh người. Tại loại này phi nước đại dưới, Saton từ tước minh biết không có thể cuồng hô kêu to. Y nguyên không có cách nào ngừng loại bản năng này hoảng sợ. Đối phương tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến trước mắt vách tường điên cuồng lui lại, mỗi khi đến một cái rẽ ngoặt địa phương. Đều giống như một đầu hung hăng đụng vào, nhưng lại tại cuối cùng không một giây bên trong sát bên người mà qua. Loại này so xe cáp treo còn muốn kích thích vô số lần kinh người trải nghiệm. Để Saton trải nghiệm một lần liền vĩnh viễn không muốn nếm thử lần thứ hai. So sánh dưới, Íp thì một đường cười phá lệ vui vẻ, chỉ gặp nàng ôm chặt sau lông cổ, trên đường đi hô to gọi nhỏ. Phảng phất tại sân chơi ngồi xe cáp treo như thế vui vẻ. Liền lúc trước bị huyết sắc mục lục một ngụm nuốt mất mấy chục căn xúc tu đỉnh cao đau đớn. Đều có chút không đáng kể. Dù sao xúc tu bị chém đứt sau còn có thể cấp tốc khôi phục. Chớ nói chi là lúc trước nàng thế nhưng là liên tiếp thôn phệ mấy chục cỗ cảm nhiễm thể thi thể. Sớm đã chứa đựng cực kỳ to lớn sinh mệnh lực. Đủ để xem như mạnh nhất thuốc chữa thương tề. Phi nước đại chạy ra ngục giam về sau. Sau lưng đã truyền đến kinh người ác ma khí tức. Tràn ngập vô tận hủy diệt. Bạo ngược, hỗn loạn các loại mặt trái khí tức tập hợp thể. Như là một đoàn tử vong chi mây quét sạch phương viên hết thảy. Thật là đại thủ bút a. Sauron quay đầu nhìn qua bị xé nát oanh sập ngục giam. Y nguyên cảm thấy có điểm nhìn thấy mà giật mình. Cái kia cường đại truyền kỳ đỉnh phong ác ma thống soái Ô Cam. Lấy tư tí bạo long mạo xưng làm mồi nhử. Dụ hoạt đại lượng không có chút nào trí tuệ hải quái điên cuồng công kích thần điện. Dùng cái này đến hấp dẫn thần điện cường giả lực chú ý. Lại trong thành rất nhiều địa phương đã thông vực sâu vết nứt. Dùng cái này đến triệu hoán vô cùng vô tận đại quân ác ma giáng lâm. Cái này vẻn vẹn bắt đầu. Vô Đông thành chủ động địa phương. Đều xuất hiện vực sâu vết nứt. Nhưng từ đó dũng mãnh tiến ra đại bộ phận đều là cấp thấp ác ma. chân chính ác ma quân đoàn tinh nhuệ còn không có giáng lâm. Tại vực sâu không đáy bên trong, ác ma số lượng thật sự là quá to lớn, cực lớn đến không thể không thi hành chủng tộc chuột lữ hành hiệu ứng. Chuột lữ hành, một loại trên địa cầu sinh vật, loại sinh vật này lớn nhất đặc điểm, chính là đang trồng bầy số lượng đầy đủ to lớn thời điểm. Đem sẽ trở nên càng ngày càng cuồng bạo, vô số chuột lữ hành hội tụ đến cùng một chỗ, không kiêng nể gì cả khiêu khích hết thảy cường đại thiên địch. Hình thành một chi trùng trùng điệp điệp đại quân, một đường phóng tới hải dương, nhảy vào biển cả tự sát, đợi đến tộc đàn số lượng giảm bớt về sau, bọn chúng lại hội khôi phục bình thường, trở về vốn có nghỉ lại địa tiếp tục phồn diễn sinh sống. So sánh dưới, ác ma số lượng đồng dạng đầy đủ to lớn, cực lớn đến bọn chúng không phát không được động từng tràng chiến tranh. Dùng cái này đến tiêu hao quá lượng chủng quần số lượng. Dù là vực sâu không đáy, vậy không có cách nào cung cấp nuôi dưỡng vô cùng vô tận ác ma. Thâm uyên huyết chiến, chính là tốt nhất tiêu hao cối xay thịt. Thông qua cùng đám ma quỷ vô cùng vô tận huyết tinh chiến đấu. Mỗi ngày đều phải chết vong đến hàng vạn mà tính. Thậm chí mấy chục vạn càng nhiều ác ma. So sánh dưới, cấp thấp ác ma chỉ có thể mạo xưng làm bia đỡ đạn. Từ thâm uyên huyết chiến bên trong sống sót mới có thể trở thành tinh nhuệ. Sống tiếp tục trưởng thành. Có được tấn thăng truyền kỳ ma tướng tư cách. Truyền kỳ cấp. Mới có thể tải ác ma bên trong dung làm tướng lĩnh thống soái, có thể tấn thăng ác ma lãnh chúa, hoàn toàn là ức bên trong không một, ngoại trừ thâm uyên huyết chiến bên ngoài, loại này hủy diệt thiên tính vậy hội để bọn chúng không kiêng nể gì cả xâm nhập bất kỳ một cái nào. Thế giới, dù là đứng trước bất cứ địch nhân nào, bọn chúng cũng dám dũng mãnh không sợ phát động công kích. Cái này chút ác ma chính là pháo hôi, dùng đến tiêu hao nhân loại sinh lực, cùng nhân loại khác biệt. Ác ma trời sinh liền có được thực lực cường đại, còn hội theo huyết mạch nhảy vọt mà tấn thăng làm càng thêm mạnh mẽ ác ma. So sánh dưới, nhân loại cần phải hao phí hơn 10 năm trưởng thành, mấy vạn người bên trong mới có thể sinh ra một cái liệp ma nhân. Cho dù là thần điện giáo hội, vậy bất quá là đem cái tỷ lệ này co nhỏ lại đến mấy một phần ngàn. Y nguyên không có cách nào đại lượng chế tạo siêu phàm chức nghiệp giả. Như vậy, ác ca hoàn toàn có thể dùng vô cùng vô tận cấp thấp pháo hôi. Tùy ý tiêu hao nhân loại sức chiến đấu. Cuối cùng đem nhân loại diệt vong. Cái này mới là kinh khủng nhất dương mưu. Làm cho nhân loại cao tầng biết rõ điểm ấy. Nhưng lại không thể không bị động phòng ngự. Chân chính tận thế bắt đầu a. Nhiều như vậy ác ma quái vật giáng lâm. Mang ý nghĩa tiên võng cái này phòng ngự mạnh nhất đã bị đột phá. Tiếp đó, vô cùng vô tận đại quân ác ma. Đem hội điên cuồng ăn mòn công chiếm toàn bộ thế giới. Muốn sống sót, chỉ có giết ra một đường máu. Thật nhiều ác ma. Satan tử tước sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm nói, bị Sauron một đường mang theo từ dưới đất nhà giam chạy ra. Lấy hắn mạnh hơn rất nhiều lần thân thể, đều có một loại say xe cảm giác, chạy đến góc tường nôn một bàn, phương xa chen chúc mà ra đại quân ác ma, để sắc mặt hắn càng phát ra tái nhợt. Hì hì, thật nhiều mê người đồ ăn, íp nhịn không được liếm môi một cái. Lam Bảo Thạch trong ánh mắt tràn đầy khát vọng. Cái này chút ác ma nhưng so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm. Về phần có thể hay không bị vực sâu khí tức ăn mòn. Điểm ấy ngược lại là hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì nàng bản thân liền đã biến thành một ác ma. Lại thêm thiên tai ma chương. Cái này đồ đằng thế nhưng là so với ba lâu viêm ma huyết mạch đều muốn mạnh mẽ. Một loại trưởng thành liền có thể đạt tới truyền kỳ đỉnh phong. Khiêu khích chư vương mạnh mẽ vực ngoại sinh mệnh. Thôn phệ đại lượng ác ma. Đem sẽ để cho nàng thực lực phi tốc khôi phục. Những ngày này nàng luôn cảm giác đến một cỗ khó chịu cảm xúc giống như là trong đầu bao phủ một loại mê vụ, cũng theo lấy thực lực tăng lên. Loại này khó chịu cảm giác vậy càng phát ra mãnh liệt. Mãnh liệt đến để nàng cũng không còn cách nào xem nhẹ. Sauron nắm giữ lấy đối phương sinh tử, tự nhiên cũng có thể tùy ý tra nhìn đối phương tư tưởng. Tự nhiên minh bạch tiểu loli trong lòng đang suy nghĩ chút cái gì. Nhưng hắn cũng không quá để ý. Theo lấy thực lực tăng lên tới cấp 3, đối với cái này tiểu loli ước thúc vậy càng ngày càng mạnh. Dù là đối phương thật khôi phục nguyên bản cấp 4 cao giai đỉnh phong thực lực, vậy không có cách nào giống trước đó như thế tùy ý vọng vi. Đừng quên, lúc trước hắn triệu hồi ra đối phương thời điểm, thế nhưng là liền cấp 2 cũng chưa tới. Giữa hai bên trọn vẹn chênh lệch cấp 3, lúc này mới có thể bị đối phương tùy ý tránh thoát trói buộc nô dịch. Kém chút đem hắn xử lý. Hiện tại lời nói, cả hai vẻn vẹn chênh lệch cấp 1. Đối phương đã không có cách nào đào thoát trong lòng bàn tay hắn. Đến lúc này, Sauron vậy rốt cục có thời gian xem xét một phen hiện tại thuộc tính. Tính danh, Sauron Paimon, đẳng cấp, ác ma thuật sĩ, cấp 3 đê giai, đã linh hồn ràng buộc ác ma pháp điển, không cách nào biến hóa nghề nghiệp, thiên phú, thôn phệ linh hồn, bí pháp thiên tài, bản nguyên linh hồn, 78.500, thuộc tính, lực lượng 21, nhanh nhẹn 14, thể chất 21, tinh thần 22, HP 90%, huyết mạch, thâm uyên nguyễn trùng, hy ma, cướp hồn ma, thâm uyên nhãn ma, thụy mộng ma, bị động năng lực, hắc ám thị giác, sắt thép ý chí, tái sinh, cường tráng, ương ngạnh, pháp thuật cực hiệu, miễn dịch độc tố, chủ động năng lực, trì hoãn xạ tuyến, chú oán linh khí, kinh khủng thuật, nhìn thấu ẩn hình, triệu hoán ác ma, tịnh hóa ma văn, vũ khí phụ ma, săn ma phù loại cuồng chiến ma, đặc thù, hắc ma tâm, hắc ma kiếm, ma sủng, senu, quả đại ưng, trang bị, u linh trùy thủ, tam giai, phá ma chi thương, nhị giai, tôi tớ, íp, tower, Saturn tam đại thuộc tính siêu phàm. Đây chính là Sauron hiện tại thân thể thuộc tính. Một cái cường hãn đến phá trần giao diện thuộc tính, tinh thần siêu phàm, để hắn thành công có được cường hãn pháp thuật cực hiệu năng lực. Thể chất siêu phàm, để hắn đạt được ương ngạnh cái này đánh bất tử năng lực. Mà lực lượng siêu phàm, thì để hắn nhiều một cái đồng dạng bất phàm năng lực bất khuất cuồng bạo. Năng lực này chính là siêu phàm lực lượng năng lực thiên phú. Dung hợp hắc ma thiêu đốt, hình thành một cái cường đại năng lực, bất khuất, cuồng bạo, trung cấp, chủ động năng lực, người có thể thông qua thiêu đốt sinh mệnh tiến vào cuồng bạo trong trạng thái. Nên trạng thái dưới, mỗi giây thiêu đốt 1% HP, thu hoạch được lực lượng lâm thời cộng 2, thể chất cộng 2 thuộc tính gia trị, cùng ý chí miễn trừ kiểm định cộng 1 ý chí gia trị. Cũng theo HP hạ xuống mà tăng lên loại này giá trị. Mỗi giảm xuống 20% HP giá trị cộng 1. Cuối cùng tại HP hạ thấp 20% phía dưới lúc đạt tới cao nhất cộng 6 giá trị. Nhưng thuộc tính giá trị không cách nào vượt qua 30 điểm bên trên hạn. Mỗi giây thiêu đốt 1% HP. Đây mới thực sự là liều chết chiến đấu. Cái này khiến Sauron không khỏi nhớ tới nào đó cái trò chơi bên trong cuồng chiến sĩ. Đồng dạng là theo HP giảm xuống mà càng lúc càng cường hãn. Lực công kích tại HP hạ thấp thấp nhất lúc nở rộ uy lực mạnh nhất. Nhìn xem năng lực này, liền để Sauron có một loại thiêu đốt sinh mệnh kích thích cảm giác. Hiện tại hắn có được tái sinh, cường tráng cùng ương ngạnh ba đại năng lực. Cho dù là HP hạ thấp 1% đều sẽ không tại chỗ tử vong. Ngược lại sẽ nhanh chóng khôi phục. Nói cách khác, hiện tại hắn hoàn toàn có thể tại mỗi lần trong chiến đấu đều thi triển năng lực này. Đương nhiên, mỗi giây thiêu đốt 1% HP cũng liền mang ý nghĩa nhiều nhất tiếp tục 100 giây. Liền 2 phút đồng hồ cũng chưa tới, coi như không tệ, so cái kia 5 giây chân nam nhân mạnh hơn nhiều. Đáng tiếc không có cách nào khóa máu. Sauron đối với cái này tương đương hài lòng. Đợi đến liều mạng lúc, năng lực này đem sẽ cho những địch nhân kia một cái thiên đại kinh hỉ. Tiếp đó, một nhóm 4 người cực kỳ mau rời đi ngục giam phụ cận, chuẩn bị tiến về Vô Đông thành quân doanh chỗ trên mặt đất. Dựa vào quân đội lực lượng đi săn ác ma, Sauron từ đầu tới đuôi đều không nghĩ đến tùy ý đào tẩu. Tận thế đều giáng lâm, thiên hạ chi đại vậy lại không một mảnh an toàn nhạc viên. Muốn sống sót, chỉ có mạnh lên, mạnh đến tấn thăng truyền kỳ, mạnh đến phong vương, thành là mạnh nhất ma thần. Cùng lúc đó, từ dưới đất ngục giam tuôn ra vô số ác ma, tùy ý đồ sát dân chúng bình thường. Từng cái liệp ma nhân nghe hỏi chạy đến, bị liệp ma nhân công hội tổ chức tham dự trận này phòng ngự chiến tranh. Đúng, chiến tranh, cái này đã không còn là phổ thông săn ma nhiệm vụ. Rõ ràng là mở rộng kéo dài đến 2 cái chủng tộc ở giữa chiến tranh. Trên 100 vị liệp ma nhân bị triệu tập tới, cuối cùng là ngay đầu tiên ngăn lại ác ma trắng trợn xâm lược. Đăng tràng tuyệt đại bộ phận ác ma đều là cấp thấp ác ma, tỉ như khiếp ma, hy ma loại hình, mà liệp ma nhân bên trong nhưng là có không ít cấp 2, thậm chí cấp 3 cường giả. Liền Vô Đông thành liệp ma nhân công hội hội trưởng Banner, một cái cường đại cấp 4 cao giai liệp ma nhân đều tự mình tham dự chiến đấu. Hắn dung hợp ác ma bản nguyên cực kỳ khủng bố, chính là đại danh đỉnh đỉnh ba lâu viêm ma. Loại này huyết mạch mang ý nghĩa hắn nhưng lấy cực kỳ thuận lợi tấn thăng truyền kỳ. Năm gần 25 tuổi, hắn đã trở thành cấp 4 cao giai cường giả, chấp trưởng Vô Đông thành liệp ma nhân công hội. Cái này bản thân liền là đối với hắn thiên phú một loại tán thành. Ba nớt lúc chiến đấu cực kỳ nóng nảy, có được ba lâu viêm ma huyết mạch hắn có thể tùy tâm sở dục phóng thích hỏa diễm công kích. Một phát hỏa cầu xuống dưới, uy lực so hỏa thần pháo còn kinh khủng hơn, có thể oanh sát liên miên ác ma. Chính vì vậy, tại hắn thống soái dưới, rất nhiều liệp ma nhân nhẹ nhõm đánh tan đại quân ác ma. Liên cường đại lục tí xà ma đều tại hắn oanh kích hạ vẫn lạc. Không có cách, hắn một cái thiên tài như vậy liệp ma nhân, trên tay nhưng là có một chương phong ấn truyền kỳ pháp thuật quyển trục băng linh kỳ điểm. Cái này truyền kỳ pháp thuật có thể chế tạo một cái cường đại hủy diệt lỗ đen, đem phạm vi bên trong hết thảy sinh vật hết thảy phá hủy. Một cái dính đến không gian pháp tắc truyền kỳ pháp thuật, uy lực mạnh mẽ tuyệt luân. Truyền kỳ phía dưới căn bản không thể nào ngăn cản, chính là tại cái này truyền kỳ pháp thuật oanh kích dưới, liền lục tí xà ma cùng rất nhiều cao giai ác ma hết thảy được mai táng, toàn bộ địa hạ ngục giam đều biến thành một đoàn không gian loạn lưu. Lúc trước vực sâu vết nứt đồng dạng bị dẫn bạo phá hủy, lỗ đen lặng yên không một tiếng động thôn phệ hết thảy. Vô luận là ác ma vẫn là công trình kiến trúc, hết thảy vô thanh vô tức bị thôn phệ. Tại chỗ xuất hiện một cái đường kính mấy trăm mét, sâu đạt 100 mét, cái hố. Chỗ này Sauron không thể không chạy trốn vực sâu vết nứt. Cứ như vậy bị hắn nhẹ nhõm phá hủy, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Ngoài thành xuất hiện cái khác vực sâu vết nứt, Banner không thể không vội vàng đi địa phương khác. Mong muốn tại ác ma không có trắng trợn xâm lấn trước đó đem vết nứt chắn, nếu không liên tục không ngừng ác ma giáng lâm, dù là lấy hắn hiện tại cường đại vậy không có khả năng chống cự. Đại bộ phận liệp ma nhân y nguyên lưu tại chỗ rào sát cái kia chút chạy trốn ác ma. Cái này chút ác ma đã từ vực sâu trong cái khe chạy ra, tùy ý nhào về phía chung quanh người bình thường ở lại địa. Cũng may mắn ngục giam phụ cận cũng không có quá nhiều nhân khẩu. Nếu không đem sẽ tạo thành cực kỳ huyết tinh tàn sát. Một bên khác, Sauron đã ở ngoài thành một chỗ ẩn nấp chi địa. Lại lần nữa triệu hồi ra huyết sắc mục lục. Tờ thứ nhất cuồng chiến ma minh tưởng pháp đã bị hắn lợi dụng đến cực hạn. Hiện tại cần muốn mở ra trang thứ hai, thu hoạch loại thứ hai ác ma minh tưởng pháp. Theo hơn vạn bản nguyên linh hồn thiêu đốt, trang thứ hai rốt cục chậm rãi mở ra. Phía trên nổi lên một cái cực kỳ cao lớn mập mạp dã thú. Mọc ra một viên dữ tợn dã đầu heo. Chính là danh xưng vực sâu ý thức người phát ngôn phán hồn ma. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.